Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Bạch Linh Nhi 8 cái hồ ly tinh tỷ tỷ. 410, hoa, Linh Nhi thật sự là quá giàu có, nhất định chính là cái tiểu phú bà, lại có hai đóa thập nhị phẩm bảo liên hoa. Cái này hai đóa thập nhị phẩm bảo liên hoa sẽ không đều là người nam kia cho a? Hai kiện tiên thiên linh bảo thì tùy tặng người. Người nam này thật sự là quá giàu có. Cao phú soái a, ta thích, ta thích. Tám cái hồ ly tinh gì già gì dầm. Từng bước kích động mặt cười đỏ bừng. Thỉnh thoảng hướng Phương Minh vứt mị nhãn. Liếc mắt đưa tình, nhìn trộm, ai nha mụ cũng. Khó trách người ta nói hồ ly tinh câu người chết không đền mạng. Chịu không nổi, chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi. Phương Minh hồn đều bị tám chỉ tiểu hồ ly tinh câu đi. Tại nơi ý vị khoe khoang phong tao, tao thủ lộng tư, thỉnh thoảng yểm một cái tóc, thao túng một cái vạt áo. Hồ tộc mấy cái trưởng lão thấy thật sự là trứng đau không ngớt. Nếu không phải lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ đã sớm xông lên đem Phương Minh cái này tao thủ lộng tư ra hỏa cho phùng đi. Hồ tộc chủ mẫu cũng là cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bên kia Bạch Linh Nhi phát hiện không có việc gì. Gánh vác tay áo, một tay xách eo thon nhỏ. Ngón tay kia lấy long tộc nhân trưởng lão. Hét lớn, tới a. Ngươi một cái lão nê thu, ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi sao? Tới a, ngươi có bản lãnh tới a. Hoa nha nha, ngươi một cái chết tiệt tiểu hồ yêu, cũng dám như vậy trêu đùa chơi ta. Ta hôm nay cần phải gọi ngươi hình thần câu diệt. Long tộc đại trưởng lão nổi giận, quanh thân khí thế lần thứ hai liên tục tăng lên. Trong tay kim đao thống ra vạn trượng quang mang. Hiển nhiên là đang xúc thế bạo phát, không nên đem Bạch Linh Nhi một đao giết không thể. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi nhìn một cái long tộc đại trưởng lão giá thế này, nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vàng lại đi bên hông túi bách bảo tìm kiếm. Sương mù cỏ, cái này cái tiểu hồ ly tinh trung gian kiếm lời túi tiền riêng bao nhiêu? Chết tiệt, không được, về sau cần phải ôm lấy nàng. Hung hăng quất nàng cái mông không thể, để cho nàng lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Phương Minh thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt. Hoa, tìm được rồi, tìm được rồi. Bạch Linh Nhi ngạc nhiên quát to một tiếng, tay từ túi bách bảo bên trong lại lật ra ba đóa liên hoa. Sau đó vứt ra ngoài, ba đóa liên hoa theo thứ tự là thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm ma đạo hắc liên, thập nhị phẩm liệt hỏa hồng liên. Cái này ba đóa liên hoa tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Thập nhị phẩm công đức kim liên bay đến Bạch Linh Nhi dưới chân của. Thống xuất ra đạo đạo kim quang, màu vàng đông liên hoa huyền phù dựng lên, phiêu phù ở quanh người hắn. Nói, mời lên phi võng thập nhị phẩm ma đạo bên trong liên bay đến đỉnh đầu nàng bên trên. Rũ xuống cuồn cuộn ma khí, màu đen tiểu liên hoa phiêu phù, trong nháy mắt Bạch Linh Nhi hộ thể giống như hắc nhiễm. Thập nhị phẩm liệt hỏa hồng liên cũng huyền phù đến đỉnh đầu của hắn. Rũ xuống cuồn cuộn liệt diễm, lại vì tiểu hồ ly tinh dày hơn một tầng hộ thể cương khí thật tốt a. Cái này tiểu hồ ly tinh dĩ nhiên đem 5 loại thuộc tính bảo liên hoa mỗi dạng đều trộm một đóa. Không được, các loại, chờ, sau đó, ta cần phải hung hăng đánh nàng cái mông không thể. Phương Minh thấy khóe mắt run lẩy bẩy, trong lòng hung tợn nghĩ, hoa, Linh Nhi thật sự là quá giàu có. Đây cũng không phải là tiểu phú bà, nhất định chính là siêu cấp tiểu phú bà. Cái này 5 đóa thập nhị phẩm bảo liên hoa sẽ không đều là người nam kia cho a. Vậy hắn cũng thật sự là nhiều lắm kim, nhiều tiền nam, dáng dấp lại soái, ta thích, ta thích. Hồ tộc 8 vị công chúa hưng phấn cho đã mắt toàn bộ đều là tiểu tinh tinh. ý vị hướng Phương Minh điên cuồng vứt mị nhãn, nhìn trộm, sương mù cỏ, chịu không nổi, chịu không nổi, gì, cũng tốt, ngươi trộm ta bảo liên hoa, ta liền làm tỉ tỉ ngươi, lý, cái này buôn bán có lời, ngược lại ta bảo liên hoa còn nhiều mà, có thể đổi, một đóa bảo liên hoa, một cái hồ ly tinh cũng được nghĩ như vậy. Phương Minh hưng phấn tiểu trái tim phát thông trực nhảy. Cũng không đi quan tâm Bạch Linh Nhi. Ngược lại nàng có năm đóa thập nhị phẩm bảo liên hoa che chở. Cũng sẽ không có sự tình. Cái này dành ra ánh mắt tới. Cũng không lắp ráp. Ban ngày ban mặt hướng Bạch Linh Nhi tám cái tỉ tỉ nhìn lại. Lại là một hồi tao thủ lộng tư. Thao túng phong tao. Chọc cho tám cái hồ ly tinh lại là một hồi thét chói tai. Thanh Khâu Sơn hàng vạn hàng nghìn tịnh lệ nữ hồ ly tinh tất cả đều cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh. Nhìn cái này nhiều tiền, thêm đẹp trai phong tao nam. Phương Minh lòng hư vinh lại lấy được thỏa mãn. Hồ tộc trưởng lão đều quên quản cái này một việc sự tình. Bị duy nhất lấy ra 5 cái tiên thiên linh bảo Bạch Linh Nhi cho cả kinh trong mắt hoa lạp lạp rớt. Đầy đất, hồ tộc chủ mẫu cả kinh há to miệng, đều quên trong lòng ôm nàng vong phu, vong đi thi thể rơi xuống đất. Còn ngu sao mà không biết, thương cảm nàng vong phu bảo chịu 1 vạn điểm thương tổn. Bên kia trên bầu trời Hà Binh đem sớm đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Trong đó có một con đại trương ngư quái bởi quá mức khiếp sợ. Đem xúc tua trong dùi trống rớt xuống. Vừa lúc đập phải phía dưới một cái long âm ma thần trên đầu. Cái kia bạch tuộc quái sợ đến tiểu trái tim tim đập bịch bịch. Nói thầm một tiếng xong đời. Nhưng là phía dưới cái kia long thủ ma thần lại thờ ơ. Dường như căn bản không cảm giác được. Lại nguyên lai là cái kia long thủ ma thần bởi quá độ khiếp sợ. Bị đập một cái cũng không cảm giác. Cái kia bạch tuộc quái xuống phía dưới giật một cái. Trong mắt cô lỗ nhất chuyển. Lại thận trọng ném một con cổ bộ dạng. Phanh, một tiếng, dùi chống sư đến cái kia long thủ ma thần trên đầu. Cái kia long thủ ma thần đúng là như trước thờ ơ. P.S. Các vị đại lão đoán một chút con này linh trí không cao nghịch ngợm tiểu bạch tuộc quái hạ tràng. Đoán chúng có tưởng hắc, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.